Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế Giao Phong rất muốn nói cho cô biết những chuyện ở trong lòng mình. Đừng, không muốn, em không muốn nghe. Tăng Văn Nhi sợ anh sẽ nói rằng anh kết hôn là vì đứa bé. Nếu như là vậy thì cô sẽ không chịu nổi. Có thể cô còn khó chịu hơn là hiện tại. Cho nên cô tình nguyện là mình sẽ không nghe thấy gì cả. Thế Giao Phong bắt được bàn tay đang che tai của cô. Em cần phải nghe. Mấy đứa đang làm cái gì vậy chứ? Đúng lúc này bà Thi và Tăng Tuấn xuất hiện tại cửa. Bà luôn cảm thấy nghi ngờ hành động kéo Tăng Văn Nhi đi của Thi Gia Phong. Bà nhanh chóng mang theo Tăng Tuấn, nói tài xế lái xe theo hai người. Không ngờ con bà lại mang Tăng Văn Nhi đi đến sở phụ sự. Sau khi hỏi thăm bà mới đến cửa phòng họp, thì lập tức nghe được âm thanh cãi vã của hai người. Hiện tại, lại nhìn thấy dáng vẻ của sở của Tăng Văn Nhi, khiến sự tức giận của bà lại càng tăng mạnh. Gia Phong à, con còn không muốn buông Văn Nhi ra? Thì Gia Phong không chịu nói. Nếu như buông cô ấy ra thì cô ấy sẽ rời khỏi con tuyệt đối sẽ không buông ra. Tăng Văn Nhi nhìn về ngặt nghiêm túc của anh. Anh thật sự là muốn giữ cô ở bên cạnh người sao? Mẹ à. Tăng Tuấn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng qua cậu lại cảm thấy tại sao ba mẹ lại gây gổ như vậy chứ? Thì Gia Phong nghe được âm thanh của Tăng Tuấn mới nhớ mình còn vốn liếng cuối cùng. Văn Nhi à, anh đã sớm nói chuyện đó cho Tiểu Tuấn rồi. Hai người bọn anh đã sớm nhận nhau. Cái gì chứ? Bọn họ đã sớm nhận nhau ư? Anh lại còn có thể gạt cô, còn nói sẽ không để cho Vô Nhân và Tăng Tuấn biết. Không ngờ anh đã sớm nói cho Tăng Tuấn. Thì Gia Phong, anh quả thật là một tên lừa gạt mà. Tăng Văn Nhi tức giận muốn thoát khỏi anh. Mấy đứa con rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy hả? Bà Thi đứng ở một bên hoàn toàn không hiểu hài. Tăng Tuấn cười hì hì nói. Bà nội, trước đó cháu và bà đã nhận nhau rồi ạ. Bà Thi nghe vẫn không hiểu. Nhưng bà của cháu là ai chứ? Thì Gia Phong vừa giữ chặt Tăng Văn Nhi vừa trả lời. Con chính là ba của Tiểu Tuấn. Cái gì chứ? Bà Thi không thể tin mà nhìn ba người. Hiện tại dù Tăng Văn Nhi nói cái gì cũng đều là vô dụng. Phu nhân đã biết, chuyện kết hôn đó chắc chắn đã được quyết định. Hai người các con, từ khi nào thì... Bà Thi vẫn cảm thấy kỳ quái. Thì Gia Phong nhận thấy Tăng Văn Nhi đã buông tha, không dãy dụa nữa, thì lập tức buông cô ra. Nếu như chuyện này nói ra, thì sẽ rất là dài dòng. Lúc nào rảnh con sẽ nói với mẹ. Dù sao mẹ biết Tiểu Tuấn là cháu nội của mẹ là được rồi. Bà Thi còn chưa chạm vào được đầu mối. Nhưng nếu như Thi Gia Phong đã nói như vậy, thì hẳn là không sai đi. Tăng Văn Nhi tức giận rời khỏi phòng họp. Cô không muốn nhìn thấy Di Gia Phong nữa. Thì Gia Phong bất đắc dĩ nhún vai với Tăng Tuấn. Mẹ con hiện tại vẫn chưa tiếp nhận được. Tăng Tuấn đưa tay che miệng cười lớn. Thì Gia Phong đứng ở cửa phòng, đang chờ Tăng Tuấn đi vào trong để thăm dò tin tức. Từ ngày đó, cô vẫn luôn cách xa anh 50 mét trở lên, không cho anh đến gần. Xem ra Tăng Văn Nhi thật sự là vô cùng tức giận. Tăng Tuấn đi ra nói với anh. Bà... Mẹ biết bà muốn tìm mẹ, nhưng mẹ không muốn gặp ba. Ôi trời ạ, chuyện này thật sự là rắc rối rồi đây. Rồi rồi rồi, con cứ đi chơi đi, để ba giải quyết mẹ con. Mặc dù Thi Gia Phong nói như vậy, nhưng mà anh lại không có lòng tin. Tăng Văn Nhi ở trong phòng đều nghe hết được đoạn đối thoại ở bên ngoài. Giải quyết cô ư, anh không phải là tự phụ quá rồi chứ. Thi Gia Phong đi vào phòng, nhìn thấy cô đang tìm kiếm đồ. Anh cất tiếng gọi. Văn Nhi hả? Tăng Văn Nhi không ngẩng đầu, vẫn cúi đầu làm chuyện của mình. Rốt cuộc, em cần phải tức giận bao lâu nữa chứ? Chúng ta cũng đã kết hôn rồi. Chẳng lẽ em còn muốn thay đổi hay sao? Mặc dù Thi Gia Phong đã từng nhìn thấy bộ dạng tức giận của Tăng Văn Nhi, nhưng vẫn đoán rằng dù cô tức giận như thế nào, nhiều lắm cũng là không để ý tới anh mà thôi. Thi Gia Phong khó chịu kéo cô lại gần mình, hôn lên môi cô, để cho cô hiểu bây giờ là ai đang nói chuyện với cô. Tăng Văn Nhi đang muốn dãy dụa tách ra, còn cắn lên đôi môi của anh. Nhưng Thi Gia Phong rất là ngoan cố, không chịu buông ra. Cho đến khi Tăng Văn Nhi nếm được mùi tanh, mới thả lòng. Lúc này Thi Gia Phong mới chịu buông cô ra. Phát hiện đôi môi anh bị mình cắn cho lõm vào, rõ ràng là đã chảy máu. Tại sao vừa rồi vẫn không chịu buông cô ra chứ? Anh là có bệnh sao? Cô cất tiếng hỏi. Thi Gia Phong suy nghĩ một chút mới nói. Anh cảm thấy mình có bệnh. Hình như anh đã bị bệnh tương tư rồi. Tăng Văn Nhi trợn mắt liếc anh một cái. Chẳng qua anh cảm thấy điều này chính là đương nhiên. Bởi vì anh đã có vợ, nhưng mỗi đêm lại vẫn không nhà trống. Hơn nữa vợ anh còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.